Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 9, chương 09, hiện tại, đến ta, thật, tử tinh dược sư Vương nghi hoặc hỏi, thật, không có gạt ta, không có lừa ngươi, Tô Dương cười nhạt nói, nhưng là thanh âm bình tĩnh không mang theo một tia tình cảm. Tử tinh dược sư Vương hừ lạnh một tiếng. Lập tức không còn nói nhảm, từ đỉnh đầu xoắn ốc sừng dài phía trên đột nhiên xông ra một cỗ bạo tạc tính chất năng lượng, hướng về Tô Dương công tới, vừa ra tay, chính là toàn lực. 6 năm trước, nếu như vẻn vẹn ngươi chính mình lời nói, bản hoàng tuyệt đối nhường ngươi đi không ra cái này ma thú sơn mạch. Sư Vương lãnh thanh nói. Tô Dương lẳng lặng nhìn xem trước mặt đánh tới một đạo tử sắc hỏa diễm. Hỏa diễm như là một thanh trường đao màu tím. Phía trên lóe ra băng lãnh phong mang. Cực nóng nhiệt độ cao. Phảng phất muốn đem không gian nướng ra một cái động lớn. 6 năm trước. A, Tô Dương cười nhạt cười. Nói, 6 năm trước ngươi chính là đấu hoàng thực lực. Đến bây giờ cũng không có bao nhiêu tiến bộ a. Trước mắt tử tinh dược sư Vương cũng liền tương đương với tứ tinh đấu hoàng tả hữu, muốn đánh thắng được Tô Dương không khác người si nói mộng. Ma thú tuổi thọ kéo dài, nhưng là ma thú bình thường không hóa hình, chỉ là lấy tu luyện thịt ma thú thân lời nói, tiến triển hội cực kỳ chậm chạp, thẳng đến chết già thiên nhân ngũ suy ra thân, chỉ sợ cũng khó mà tiến lên bao nhiêu. Ma thú tiến hóa có rất nhiều nhân tố đến ngăn được, như huyết mạch chi lực, thiên tài địa bảo loại hình. Nhưng là thời gian 6 năm vẫn là cái dạng này, cũng có chút không thể nào nói nổi. Một bên Vân Chi hai tay siết chặt, nhìn chăm chú lên giữa sân một người một sư. Nàng không nghĩ tới Tô Dương cùng tử tinh dược sư Vương biết nhau, đồng thời tại mấy năm trước tựa hồ còn giao thủ qua. Bọn hắn nói tới cái kia nàng là ai cũng làm cho nàng có chút nghi hoặc. Mặc dù mới vừa quen Tô Dương, nhưng là nàng có thể cảm nhận được Tô Dương thực lực phía trên nàng. Về phần đến cùng đạt tới trình độ gì liền không được biết, nhưng là đối với có thể hay không đánh thắng được tử tinh dực sư Vương, trong nội tâm nàng cũng là mướt mồ hôi. Dù sao tử tinh dược sư Vương thanh danh tại ngoại, tại cái này ma thú sơn mạch bên trong hoành phách một phương đã mười mấy năm lâu, toàn bộ ma thú sơn mạch đông bộ ma thú đều là lấy chi vi tôn, nhưng là trái lại Tô Dương lại là thanh danh không hiển hách, gia mã đế quốc bên trong tất cả đấu vương phía trên cường giả. Nàng không dám nói biết rõ hơn biết, nhưng là tối thiểu nhất có thể quan sát đấu kỹ, liền có thể đoán được hắn là ai. Nhưng là Tô Dương, nàng lại là chưa bao giờ thấy qua. Lúc trước, chưa từng nghe thấy, cũng không biết hắn đánh thắng được hay không sư Vương. Bực này công kích, tức chính là ta ứng đối đều cần cẩn thận từng ly từng tí. Vân Chi thầm nghĩ trong lòng. Nhưng nhìn đến tử sắc thớt luyện đến Tô Dương trước mặt, mà Tô Dương vậy mà mảy may phòng ngự đều không có làm, trong nội tâm nàng trầm xuống, không khỏi vô ý thức bật thốt lên, cẩn thận, vẻn vẹn chỉ có những này a. Tô Dương cười nhạt cười, không có cái gì động tác. Tử sắc hỏa diễm mang theo uy thế ngập trời hướng về Tô Dương đánh giết tới. Vân Chi để tay lên ngực tự hỏi, chính mình là không tiếp nổi, chỉ có thể đào tẩu, nếu là ngạnh kháng, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Đây là tử tinh dược sư Vương góp nhặt 6 năm lửa giận, nén giận một kích phía dưới, thậm chí có thể tùy tiện diệt sát một chút cấp thấp đấu hoàng. Nhưng là sau một khắc, Vân Chi biểu lộ lại là ngưng kết tại trên mặt. Ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía Tô Dương vị trí biến mất. Tô Dương vẫn là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trong mắt nổi lên bình tĩnh ý cười, mà kia tử sắc hỏa diễm lại là hư không tiêu thất. Không, làm sao có thể? Tử Tinh Dực Sư Vương trong mắt hãi nhiên thất sắc, như chuông đồng lớn nhỏ con mắt chừng đến lớn nhất, một mặt hoảng sợ nhìn xem Tô Dương. Hắn có thể cảm nhận được, vừa mới hư không bên trong một trận rung động, nhưng là nó cũng chỉ là coi là đây chẳng qua là một loại cường đại đấu kỹ mà thôi. Tử Thủy Tinh Hỏa Diễm bao trùm toàn thân, đã làm tốt nghênh đón đấu kỹ kia chuẩn bị, nhưng lại thật lâu vì đến. Hiện tại xem ra, ở đâu là võ kỹ, rõ ràng chính là không gian thần thông. Ngươi là đấu thánh. Tử Tinh Dực Sư Vương sắc mặt cứng ngắc nói, không phải, Tô Dương từ tốn nói, thủ đoạn nhỏ mà thôi. Tại cách đó không xa, một chỗ lửa tím trống rỗng xuất hiện, hướng về mặt đất ầm vang đập tới, trên mặt đất trong nháy mắt bị nện ra một cái hố to. Mặt đất tung bay đi ra, thổ địa cũng đều là một mảnh cháy đen, tử sắc hỏa diễm mạn thượng của mộc. Thật lâu không tát, Tử Tinh Dực Sư Vương miệng lớn bên trong hung hăng nuốt nước miếng một cái. Không gian Nazi, lục tinh đấu thánh thủ đoạn. 6 năm trước đó, hắn đến cùng trêu chọc một cái gì quái vật, có thể như thế thuần thục vận dụng không gian thần thông. Đầu tiên là chế tạo vết nứt không gian, đem lửa tím hấp thu đi vào, lại đem chi Nazi đến một chỗ khác không gian. Loại thủ đoạn này có thể xưng quỷ thần khó lường, tuyệt đối là đấu thánh không thể nghi ngờ. Một bên Vân Chi con người cũng là bỗng nhiên co lại, nhìn về phía Tô Dương ánh mắt cũng biến thành dị dạng. Vô luận Tô Dương sử dụng thủ đoạn gì, nhưng là loại năng lực này đã vượt qua nàng phạm vi hiểu biết. Không gian chi lực ba động nàng cũng có thể cảm nhận được, nhưng lại không nghĩ tới Tô Dương đã đem không gian chi lực làm được như cánh tay sai. Thu phát tùy ý tình trạng. Không, không có khả năng, tuyệt đối không có còn trẻ như vậy đấu thánh. 6 năm trước ngươi đạt tới đấu hoàng, đã là không xuất thế thiên tài. Thời gian 6 năm, tức chính là siêu cấp thế lực thiên tài. Đế cấp huyết mạch, cũng không có khả năng đến loại trình độ này. Tử Tinh Dực Sư Vương trầm giọng nói, Tô Dương nhẹ lay động lắc đầu, xem ra còn có người đối thực lực mình không quá tán thành a. Sau đó mở miệng từ tốn nói, ngươi không được, không có nghĩa là ta không được. Thời gian 6 năm, ngươi còn tại dậm chân tại chỗ. Hiện tại, ta tức chính là không có giúp đỡ, cũng đã có thể tùy tiện diệt sát ngươi. Hiểu. Tử Tinh Dực Sư Vương con mắt trừng lớn, thật lâu, chán nản tan mất lửa tím, không còn vừa mới vênh váo hung hăng, thanh âm trầm thấp nói, nhân loại các ngươi được trời yêu ái, tu hành tốc độ so với chúng ta nhanh là chuyện đương nhiên. Mặc dù Tử Tinh Dực Sư Vương là nói, thầm nói, thanh âm cũng không lớn, nhưng là hai người đều là thực lực cỡ nào. Tự nhiên có thể nghe được, nghe Tử Tinh Dực Sư Vương tựa hồ có chút chịu thua. Vân Chi không khỏi nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Nhân loại được trời yêu ái, chỉ sợ lời này muốn ngược lại đi. Ma thú chiếm cứ vô tận sơn lâm, ma thú sơn mạch bên trong kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất đều là. Đồng thời, huyết mạch chi lực có thể làm cho không cần tốn nhiều sức liền đạt tới huyết mạch tiên tổ cấp độ. Mặc dù tiếp tục tiến lên một bước chính là rất khó, nhưng lại cũng không phải là không có khả năng, mà nhân loại, chỉ có đấu đế huyết mạch sẽ có loại này đặc tính. Tiểu nữ oa, ngươi cười cái gì? Tử Tinh Dực Sư Vương hướng về một bên Vân Chi giống một tiếng, trợn mắt như hỏa đạo. Ta mặc dù đánh không lại hắn, nhưng là ngươi, đời này cũng đừng nghĩ đạt được tử linh tinh. Dứt lời, liền hừ lạnh một tiếng, hướng về trong sơn động đi đến. Ta nhường ngươi đi a. Một đạo bình tĩnh thanh âm truyền đến, Tử Tinh Dực Sư Vương bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tô Dương, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hoảng sợ, nói, ngươi muốn giết ta? Đến mà không trả lễ thì không hay. Hiện tại, đến ta, Tô Dương cười nhạt nói, ta sẽ đem thực lực áp chế đến đấu hoàng cảnh giới. Chỉ cần ngươi tiếp ta một chiêu bất tử, ta liền không giết ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.